Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 158, thật xin lỗi. Mới vừa chỉ là món ăn khai vị mà thôi, hơi một tí, vung tay lên, liền có thể có thiên quân vạn mã, hơi một tí, vung ra một cái đạo cụ, liền có thể triệu hoán đến hai cái thần thú, hai người này thủ bút. Lâm Diệp ngược lại là không có ở cái khác hệ thống người sở hữu trên mình thấy qua. Dùng cực kỳ một câu đơn giản lời nói để hình dung. Liền là hai người bọn hắn nghiêu bức bảo. Cái khác ký chủ đơn giản là yếu bảo. Nhất là viên lão bản cái kia chết mập trạch. Suốt ngày ấy liền biết làm đồ ăn làm đồ ăn. Những cái kia đạo cụ cùng thức ăn. Không phải liền là khiến người ta thêm một chút thuộc tính à. Cao nữa là chính là cho người hạ cái độc. Có cái gì chim dùng a? Xem người ta. Ai? Không biết vì sao. Lâm Diệp giờ phút này lại có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Thật giống như cha mẹ xem tới nhà người khác hài tử thi 100 điểm. Nhìn lại một chút trên tay nhà mình hài tử cái kia 59 điểm bài thi. Nhìn tới trở về. Ta phải hào hào thúc giục một chút viên lão bản. Ngươi xem một chút nhân ra. Tùy tiện thăng cấp đến trung cấp hệ thống. Liền là như vậy xa hoa. Như vậy đại thủ bút. Viên lão bản cũng muốn cố lên cố gắng mới được a. Chủ đề tựa có chút cùng xa. Bởi vì hiện tại Lâm Diệp đã không có áp lực rất lớn. Trung quy, ta ác nhất hệ thống người sở hữu Bạch Tuyền Di. Lập tức liền muốn chết. Nói đùa cái gì? Nó nhất dựa vào zombie đại quân. Đều đã trải qua bị người ta thần thú ói một hớp nước miếng liền cho xử lý. Nó còn có thể phản kháng. Luyện thi hệ thống. Nhất dựa vào không phải liền là những thứ này zombie cương thi cái gì à? Nó còn có thể có bài tẩy gì? Nhân ra trộm mộ hệ thống liền là riêng biệt kiềm chế ngươi đây. Đồng dạng là trung cấp hệ thống. Thật không tiện. Trộm mộ hệ thống hết khắc luyện thi hệ thống. Bé ngoan giơ cờ trắng đầu hàng đi. Núp ở trong quan tài Lâm Diệp. Có một loại trực tiếp xem so tài, khoái cảm. Mặc kệ là theo tình lý bên trên vẫn là tinh thần trọng nghĩa bên trên. Lâm Diệp thừa nhận đều là đứng tại trộm mộ hệ thống Trương Khởi Linh bên này a. Nhìn thấy Trương Khởi Linh lập tức liền muốn nện bảo Bạch Tuyền Di. Lâm Diệp đương nhiên là trước thở dài một hơi. Sau đó chuẩn bị sung sướng nhìn xem bên trong quái vật kia chết như thế nào. Nhất định là bị hai cái kim ô cho thiêu chết a. Nhưng là, Lâm Diệp cuối cùng còn quá trẻ. Đối với trung cấp hệ thống giải thích vẫn là cực kỳ không đủ. Hai cái kim ô vọt vào chủ mộ thất bên trong. Liền muốn hướng Bạch Tuyền Di trên mình phun lửa diễm thời điểm. Bạch Tuyền Di lại là cười lạnh một bộ. Trực tiếp tại trên người mình sử dụng không có kẽ hở. Không có kẽ hở. Nguồn gốc từ Ngô Đại Đế Tôn Quyền trên mình cao cấp kỹ năng. Sử dụng kỹ năng này phía sau. Thân thể đem sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Ở vào một loại phòng ngự tuyệt đối tình trạng. Ha ha. Ngô Biêu Nâng. A không, hiện tại phải gọi ngươi Trương Khởi Linh. Vô dụng, ta hiện tại là vô địch. Mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu sát chiêu, đều là không thể nào thương tổn đến ta. Mặc cho kim ô hỏa diễm phụt lên đến trên người mình. Bạch Tuyền Di lông tóc không thương, thậm chí cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Dẫm quyệt miệng miệng nói, cha cha, lửa này miêu tựa hồ hơi nhỏ a. Như thế nào không có chút nào đủ ấm áp đây? Cái gì? Trương Khởi Linh cũng là giật nảy mình. Trung quy, cái này hai cái kim ô. Có thể nói là nó mạnh nhất tiến công một trong thủ đoạn. Đồng dạng, trả giá đắt cũng là cực lớn. Vì thu tập được đầy đủ kim ô lông vũ. Nó trộm vô số cổ mộ. Mới thu tập được. Đồng thời, hoàn thành một cái cực kỳ gian nan. Kim ô mộ huyệt, nhiệm vụ phía sau. Mới thu được ngắn ngủi triệu hoán kim ô kỹ năng. triệu hoán đi ra cũng không phải là kim ô thần thú bản thể, mà là bọn chúng hồn phách thân thể. Cho dù là dạng này, phun ra kim ô hỏa diễm, cũng là toàn bộ âm tà đồ vật khắc tinh. Chỉ bất quá, Trương Khởi Linh năng lực chỉ có thể triệu hồi ra kim ô đại khái chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Hơn nữa một tháng mới chỉ có thể một lần phát động. Mà Bạch Tuyền Di cũng chính là biết một điểm này. Nguyên cớ mới vừa, nó đã kịp thời đem toàn bộ cao cấp cương thi đều thu vào, không để cho kim ô hỏa diễm lan đến gần. Đồng thời, sử dụng không có kẽ hở kỹ năng. Nói cách khác, tại cái này một canh giờ bên trong, nó liền là vô địch, không có bất kỳ thủ đoạn có thể tổn thương được nó. Nó chính là muốn nắm chặt cái này một canh giờ, đem Trương Khởi Linh cho triệt để xử lý. Tiểu ca, không tốt, gia hỏa này sử dụng một cái đặc biệt nghiêu bức kỹ năng, gọi là không có kẽ hở. Ta chỉ có thể nhìn thấy đại khái thông tin. Người trước mắt là không cách nào công phá nó loại này phòng ngự. Bất quá, nó kỹ năng này duy trì liên tục thời gian chỉ có 1 giờ. Ngươi chỉ cần vượt qua cái này 1 giờ. Nói đến đây, Ngô Tà phân biệt chi nhãn dừng một chút, còn nói thêm, bất quá thật giống ngươi rất khó chống chọi qua được cái này một canh giờ. Bởi vì tại giờ khắc này, Bạch Tuyền Di lại phát động để một cái kỹ năng, miệng vàng lời ngọc, xương ấp vua lưu trúc mang theo cao cấp kỹ năng. Ký chủ dùng cần phải kỹ năng có thể phát hành thánh chỉ, xác định người khác tiến hành một loại nào đó động tác cùng hành động, đối phương không cách nào kháng cự, nhất thiết phải chấp hành. Thời gian cooldown, 1 địa cầu ngày, không tốt, tiểu ca, ngươi chạy mau. Gia hỏa này muốn phát động cực kỳ đáng sợ kỹ năng, là có thể mệnh lệnh ngươi làm một chuyện gì loại kia. Trong nháy mắt, Ngô Tà phân biệt chi nhãn âm thanh đã thăng lên đến một loại sợ hãi âm điệu bên trên. Cái gì? Làm sao có khả năng có loại kỹ năng này? Trương Khởi Linh trong lòng cũng là chấn động. Trước khi hắn tới đã đánh giá cao rất nhiều Bạch Tuyền Di thực lực, nhưng là vẫn không nghĩ tới. Hệ thống tính đa dạng, căn bản cũng không phải là nó có thể đoán trước nhận được. Bạch Tuyền Di có thể đạt được kỹ năng cùng đạo cụ, cũng trọn vẹn vượt ra khỏi nó nhận thức phạm vi. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, tội thần Trương Khởi Linh khi quân phạm thượng, đồng thời nỗ lực thí quân. Nay ra lệnh cho nó giao ra trên mình toàn bộ mang theo đạo cụ, đồng thời tại chỗ tự sát. Răn đe, làm Bạch Tuyền Di sử dụng miệng vàng lời ngọc kỹ năng phía sau, từng tiếng to lớn âm thanh liền lập tức theo chủ mộ thất chính giữa truyền ra. Loại thanh âm này vậy mà làm cho không người nào có thể kháng cự, thậm chí có một loại muốn quỳ xuống quỳ bái cảm giác. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao. Cái này một chút, Lâm Diệp thật chỉ có thể dùng 3 cái ngoạt tao để diễn tả lúc này nội tâm ngoạt tao cảm giác. Dùng một cái kỹ năng liền có thể để cho người ta cúi đầu nghe theo, bảo làm gì thì làm cái đó. Thật có thể có nghiêu bức như vậy à? Trương Diệp cả người đều xem ngây người. Theo cứ như vậy tới nói, người này tới cũng cùng cái này Bạch Tuyền Di không có cách nào đánh à? Chỉ cần đối phương dùng kỹ năng này, để ngươi tự sát liền tự sát, để ngươi giao ra toàn bộ đạo cụ liền giao ra. Cái này còn thế nào chơi à? Lúc này, Lâm Diệp mới hiểu được, vừa rồi kịch liệt như vậy hai quân giao chiến cùng thần thú xuất hiện, thật xin lỗi, thật chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Lâm Diệp mở to hai mắt nhìn, núp ở trong quan tài, gắt gao nhìn chằm chằm lúc này Trương Khởi Linh. Quả nhiên, làm cái kia một cỗ thánh chỉ đồng dạng lực lượng đạt đến Trương Khởi Linh bên này thời điểm, thân thể của hắn trọn vẹn không nhận khống chế bắt đầu không ngừng hướng mặt ngoài ném đạo cụ lên. Cái gì thần cấp lạc dương diệt, cái gì âm dương chuyện phiếm phù, cái gì thiên tướng phù, đủ loại đạo cụ, cao cấp cấp thấp,